Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 604, tin tức nơi phát ra. Thiên hạ Hắc Hoa đều họ Tần. Tần sư huynh, ngươi có phải hay không lại muốn cho ta đi chết? Lần nữa Trương Chính Nghĩa nhìn thấy Tần Dương, một mặt u buồn, khai môn kiến sơn câu nói đầu tiên. Thiếu chút nữa đem Tần Dương nghẹn chết. Trương sư đệ, ngươi nói như vậy liền bị thương lòng ta. Tần Dương nháy nháy mắt. Trương sư đệ càng ngày càng không tốt lừa dối. Đây cũng không phải là một hiện tượng tốt. Hiện tại muốn đi tạo tin đồn nhảm. Tin tức này nơi phát ra làm sao tới? Làm sao làm bắt đầu? Là có giảng cứu. Đây đều là về sau tẩy trắng làm nền. Cũng không thể để người khác phát hiện là mình tung tin đồn nhảm. Có thay mặt quốc công có sẵn ví dụ, Tần Dương cũng phát hiện bất luận cái gì kế hoạch, chỉ cần có chuyện nhờ sống liền sẽ có sơ hở. Địa vị càng cao người càng là như thế. Chỉ luận đại cục kết quả thành bại, tử gian nhiều khi so nội gian dùng tốt, người đã chết liền cái gì cũng bị mất. Không chỉ là một câu nói một chút, hắn có thể dùng đến dùng tốt nhất, dễ dàng nhất không xuất hiện sơ hở. Đương nhiên dùng đến Trương sư đệ còn có mặt khác một tầng cân nhắc. Hắn cái này truyền đạo người thân phận bộc lộ ra đi. Một cái khác thủ lăng người, cũng biết đại khái suất bị người chú ý tới. Trương Chính Nghĩa tại hắn lắc lư đã không biết bao nhiêu lần. Bị người chú ý tới khả năng là phi thường cao, chính hắn bại lộ không có gì. Nhưng nếu thật là tại lời đồn bộc phát, có người tưởng thật, lại đem Trương sư đệ kéo vào, lại nghĩ thoát thân liền không dễ dàng. Dù sao, Trương Chính Nghĩa cẩu vật, cả ngày đi thi cổ, hắc lịch sử không nên quá nhiều. Dù là bây giờ thủ lăng người Mông Nghị còn sống, nhưng ở đương nhiệm truyền đạo người đã chết tình huống dưới, thủ lăng người không có khả năng không có tìm kiếm đến đời kế tiếp. Cùng hắn Tần Dương đi gần, lại có yêu khảo cổ yêu thích, thỏa thỏa thủ lăng người chuẩn bị tuyển. Lại nói, Mông sư thúc lo lắng nhất chính là cái này không đứng đắn đồ đệ. Vạn nhất Trương Chính Nghĩa bí mật bị người khác phát hiện, về sau muốn chết cũng khó khăn. Đây là Tần Dương mình tìm tới, muốn đào móc thân phận của mình, dễ dàng nhất làm đột phá khẩu cơ hội, cũng đào hố. Hắn dễ dàng nhất nhảy vào đi đột phá khẩu, mình sư huynh đệ đóng cửa lại đến, lại thế nào đánh chửi, lại thế nào vặn rơi đầu của hắn, đó cũng là người chính mình chuyện, nếu là bị người ngoài bắt được, Tần Dương không có khả năng mặc kệ hắn, càng nghĩ, một bại lộ là chơi, hai cái cũng giống vậy, dứt khoát cùng một chỗ giải quyết dẹp đi, làm việc xử lý ở phía trước. Dù sao cũng so người khác bắt tới lại đi bị động ứng đối tốt. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, nhìn Trương Chính Nghĩa một mặt nhận mệnh dáng vẻ, Tần Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói ý vị sâu xa. Nói mò gì đâu, sư huynh của ngươi ta là loại người như vậy à? Là chúng ta có đại phiền toái. Ta trước sớm nói với ngươi nói chuyện, tỉnh đến lúc đó ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Đại phiền toái. Trương Chính Nghĩa học Tần Dương nháy nháy mắt, một mặt ta tin tưởng dáng vẻ. Ngươi còn đừng không tin, ta truyền đạo người thân phận bại lộ, ngoặc kép chấm hỏi. Lần này Trương Chính Nghĩa là thật kinh ngạc, hắn đúng là chưa hề không nghĩ tới vấn đề này. Trong lòng hắn vị Tần sư huynh này tâm ngoan thủ lạt, mang thù lòng dạ hẹp hòi lão ngân tệ có tiền sư huynh, căn bản không có khả năng bộc lộ ra đi, bởi vì một ngoài ý muốn bộc lộ ra đi, mặc kệ người khác có chứng cớ hay không, nhưng chỉ cần có người nghĩ đến một gốc giả muốn từ đầu tới đuôi móc ra, liền cũng không phải là không thể nào. Đạo môn hai cái thân phận trọng yếu nhất, ta bị móc ra, ngược lại ta là không lo lắng, bởi vì ta đã sớm chuẩn bị. Là ngươi không giống, ngươi nếu cũng bị móc ra, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Trương Chính Nghĩa đang nghiêm nghị, biết lần này không phải việc nhỏ, quả quyết nói: "Tần sư huynh, ngươi muốn cho ta chết như thế nào? Ngươi có thể sẽ chịu khổ một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn về sau ngươi bị bắt, muốn chết đều không chết được. Ta cùng Mông sư thúc còn phải đi nghĩ trăm phương ngàn kế cứu ngươi." Nói, Tần Dương xuất ra một viên kỳ dị quả, đưa cho Trương Chính Nghĩa. Trước ăn, Bồi Bổ lại nói: "Ngươi lần này sẽ chết rất thê thảm, thân hình câu diệt, hài cốt không còn, nhất định phải bảo đảm dấu vết gì cũng sẽ không lưu lại." Trương Chính Nghĩa cười khổ một tiếng: "Chó sư huynh lần này hào phóng như vậy, trước cho chỗ cực tốt, cũng đủ để nói rõ lần này chuyện phiền toái." Một bên cười khổ, tay lại trước một bước bắt đi kỳ dị quả, nhét vào miệng bên trong. "Ta tìm tìm, ta có bát môn phù hợp ngươi pháp môn, cam đoan bất kỳ tình huống gì đều có thể ngòm củ tỏi." Tần Dương đang chuẩn bị cho Trương Chính Nghĩa điểm cường đại tự sát pháp môn, Trương Chính Nghĩa lại đánh gãy hắn: "Sư huynh, không cần khách khí như thế." Trương Chính Nghĩa cười một tiếng, đắc ý duỗi ra hai ngón tay: "Ta có nhị thập môn, trong đó tam môn là thần thông cấp bậc, bát môn bảo thuật, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép." Tần Dương trầm mặc một chút, yên lặng đem chuẩn bị xong ngọc giản kín đáo đưa cho Trương Chính Nghĩa. Lời nói ý vị sâu xa: "Kỹ nhiều không ép thân, đây là sư huynh tấm lòng thành, rất khó lấy được, có chút đều thất truyền, địa phương khác tìm không thấy." Trương Chính Nghĩa cầm ngọc giản, lúng ta lúng túng không nói gì, đột nhiên cảm giác được mình nói sai. Nhìn Tần Dương một mặt yêu mến ánh mắt, hắn không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu: nếu chối từ, hắn có thể sẽ bị đánh chết. Yên lặng cầm ngọc giản, nghe Tần Dương lời nhắn nhủ chuyện. Sau 7 ngày, Chu Thành Bạch gia, truyền thừa nhiều năm tổ địa, bị người vào xem, minh khí ngược lại đều ở, thậm chí tổ địa đều không có bị bạo lực phá hư. Tới kỹ nghệ cực cao, như vào chỗ không người, tiến quân thần tốc, bị người vào xem xong một ngày sau đó, mới bị trông coi tổ địa người phát hiện, kiểm kê xong tổn thất, lại phát hiện chỉ bị mất đời thứ nhất tiên tổ mộ bia. Mộ bia thời gian xa xưa, cũng không phải bảo vật gì, phía trên chỉ là có chút cuộc đời ghi chép mà thôi. Nhưng tin tức này rất nhanh liền bị người hồi báo cho Chu Vương. Chu Vương trước tiên phái người đuổi theo cha, đi theo không có mấy ngày, từ Chu Thành một đường lưu chuyển, Ly Đô phụ cận trong thành trì, không ít gia tộc tổ địa đều bị vào xem một lần. Mà kẻ đến lại không có lấy gì, phảng phất chỉ đi vào đi lòng vòng mà thôi. Ly Đô phụ cận xuất hiện cái rất thích khảo cổ lại không cầm đồ vật quái thai. Không ít người đều nghe nói chuyện này, liền xem như xung quanh vương mẫu mẹ ruột nhà bị đào. Việc này cũng không phải cái gì quá lớn chuyện, căn bản kinh động không được Định Thiên Ti đến cha, mà những người khác đến cha đâu, càng cái gì đều không cha được. Chu Vương ngược lại nghĩ thuận thế để Định Thiên Ti để ý tới. Là Định Thiên Ti không muốn hoàn toàn không cho vị này sắp thượng vị mới thái tử mặt mũi. Liền phái hai ngoại hầu ứng phó một chút. Ai nghĩ mấy ngày sau, tình huống mới xuất hiện. Vệ Hưng Chiêu nhà tổ địa cũng bị người vào xem. Vệ Hưng Chiêu chiếm được tin tức này, tại chỗ liền nổ, tự mình dẫn người tiến về tổ địa. Vận dụng Định Thiên Ti gương bạc quay lại, lại nhìn mơ hồ không rõ, cuối cùng cắn răng một cái, lấy ra ban đầu cổ kính, tự mình quay lại quá trình, rốt cục thấy được là ai lớn gan như vậy làm bậy. Tặc Mi Thử Nhãn, thân cao chẳng qua 5 thước hán tử gầy nhỏ, tiến vào nhà bọn hắn tổ địa, cái gì đều không cầm, chỉ điên cuồng thác ấn tất cả có văn tự ghi lại bộ phận. Nhìn hắn động tác kia, nước chảy mây trôi, cũng đã không phải lần đầu tiên lần thứ hai làm như vậy. Bên này chưa tìm tới người đâu, lại truyền tới tin tức, đời trước Định Thiên Ti thủ Tôn Lăng Tẩm, bị người cậy mở cửa lớn, đi vào dạo qua một vòng, Vệ Hưng Chiêu vội vã chạy tới, lần nữa quay lại một chút, gương bạc như cũ không được, người này không biết là dùng biện pháp gì, không dùng ô sắc cầu vậy mà cũng không thể quay lại. Chỉ có thể vận dụng Định Thiên Ti mạnh nhất cổ kính mới được. Vệ Hưng Chiêu tự mình đốc thúc, người phía dưới hiệu suất làm việc trong nháy mắt không đồng dạng. Ngắn ngủi 3 ngày, liền có người báo lên cái này tặc mi thử nhãn hán tử gầy nhỏ. Từng tại địa phương nào xuất hiện qua, đã từng có mấy cái đại gia tộc tổ địa bị vào xem. Mà khi đó, cái này hán tử gầy nhỏ cũng đều từng tại phụ cận xuất hiện qua. Tại phụ cận trong phường thị ngụy trang thành một quán nhỏ chủ. Bán chút không đáng tiền đồ chơi. Còn có người truy xét đến. Đã từng nắm chắc châu chi địa. Bị một phát rồ trộm mộ vào xem qua. Trộm mộ cái gì đều không làm. Chỉ thác ấn một chút văn tự ghi chép. Lấy đi đồ vật. Nhiều lắm thì một chút thư tịch. Ngọc giản, lá vàng loại hình đồ vật. Mà khi đó, cái này hán tử gầy nhỏ cũng từng ở một tòa thành trì xuất hiện qua. Là bình thường đâu, người này lại xuất quỷ nhập thần. Rất khó truy tung đến hoàn chỉnh hành tung. Vệ Hưng Chiêu sai người xuất ra địa đồ. Suy nghĩ sau một hồi lâu, rất nhanh liền dựa theo đối phương hành tung. Đoán đúng mới có thể sẽ xuất hiện đại khái địa phương. Hắn sớm sai người đi nằm vùng, mặt khác sai biệt một đội người đi theo ở phía sau truy tra. Xuất hiện lần nữa 3 cái tổ địa bị vào xem. Cuối cùng Vệ Hưng Chiêu tại một vị đại khái suất có thể sẽ bị vào xem tổ địa. Ngăn chặn vị này tặc nhân. Đáng tiếc hắn bố trí trận pháp cấm chế. Ở trong mắt người nọ, đơn giản dường như cửa lớn đã mở ra. Mặc cho quân xuyên thẳng qua. Căn bản không phát huy ra cái gì uy năng, liền bị đối phương tùy tiện xuyên qua. Nhưng điểm ấy Vệ Hưng Chiêu là sớm đã có dự liệu. Chuyên môn tại một bước cuối cùng bố trí cạm bẫy, nơi đó không phải trận pháp cấm chế biến thành, mà Định Thiên Ti chuyên môn dùng để bắt người pháp bảo biến thành. Có thể tại mặt ngoài biến thành trận pháp cấm chế, chờ đến chân chính trận đạo cao thủ xuyên qua. Liền sẽ tự chui đầu vào lưới, tiến vào pháp bảo, bị bọn họ bắt rùa trong hũ, tốn sức khí lực, rốt cục bắt được người. Vệ Hưng Chiêu trước tiên mang theo pháp bảo trở về Định Thiên Ti. Định Thiên Ti trong đại lao, tất cả mọi người tu vi, tiến vào nơi này, đều sẽ bị trấn áp giống như phàm nhân, dễ như trở bàn tay sẽ bị trấn áp hán tử gầy nhỏ. Treo ở Định Thiên Ti hình trên kệ. Nhưng mà sau 1 ngày, Vệ Hưng Chiêu sắc mặt liền khó coi. Hán tử gầy nhỏ bị treo ở hình trên kệ sớm đã không thành hình người, lại như cũ cười tâu toét, nửa bên miệng cười sán lạn. Đường đường Định Thiên Ti thủ Tôn đại nhân tự mình đến thẩm, liền chút bản lãnh này a. Trương Trình Nghĩa cố gắng mở ra sưng con mắt, đánh giá hết thảy chung quanh, có chút khinh thường cười nhạo một tiếng. Nghe nói Định Thiên Ti nhà ngục chính là thế gian có thể so với Tuyệt Vọng Tử Địa địa phương. Ta nhìn cũng chỉ như thế, ngươi có cái gì thủ đoạn cứ tới. Ta nếu chịu thua, ta liền nhận làm cha ngươi. Làm chết qua không biết bao nhiêu lần, đích thân thể nghiệm qua các loại chết pháp đích nhân. Loại thống khổ này đều chút lòng thành. Hắn là có thể phục sinh, thế nhưng lại không thể miễn trừ chết mất thống khổ. Bây giờ sớm đã thành thói quen. Tần sư huynh vừa lại cho một viên kỳ dị quả. Dị bảo quả nhiên là thần kỳ. Phục qua một viên, viên thứ hai cũng không có yếu bớt bao nhiêu hiệu quả. Đại khái tính toán một chút, tối thiểu có thể nhiều sóng đến thần hình câu diệt 6-7 lần. Hắn cái này thân phận dùng qua thật nhiều lần, đã sớm không định dùng, hiện tại đã muốn cho ra biên tác, dứt khoát phế vật lợi dụng. Vệ Hưng Chiêu nhìn vị này như cũ cười sán lạn ngạnh hán, lùi lại đến hậu phương, ngồi trên ghế, đúng không? Nơi xa cái kia vị diện không biểu lộ trong Định Thiên Ti hầu gật đầu. Định Thiên Ti nội hầu đi lên trước, không tình cảm chút nào ba động ánh mắt, quan sát một chút hán tử gầy nhỏ, phảng phất giống như nhìn thấy một cỗ thi thể. Hắn xuất ra một đĩa, phía trên bày biện mấy trăm cây ngân châm. Nội hầu xuất ra một cây ngân châm, nắm vuốt hán tử gầy nhỏ cái cằm, trực tiếp đem ngân châm từ ấn đường vị trí đâm tiến vào. Dài nửa xích ngân châm, tận gốc không có vào. Trong nháy mắt, còn đang cười hán tử gầy nhỏ, con người một khuếch trương co rụt lại, khuôn mặt đều trở nên có chút ngốc trệ. Nội hầu tay chân lanh lẹ đem ngân châm đâm vào. Sau một lát, hán tử gầy nhỏ đã con người khuếch tán, đến sắp chết biên giới. Biểu lộ cũng đờ đẫn phảng phất giống như đồ đần. Thủ tôn đại nhân, người này ý chí vượt quá bình thường kiên định. Bí pháp hiệu quả hơi kém, nhiều nhất chỉ có nửa nén hương. Hắn liền sẽ chết. Nội hầu thối lui đến một bên, tiến vào hóa thành pho tượng đứng ở nơi đó. Ngươi tại sao muốn đi nhà ta tổ địa? Vệ Hưng Chiêu hỏi hắn muốn hỏi nhất nói vấn đề. Tìm kiếm manh mối, đen gầy hán tử nghiêng miệng ngơ ngác trở về câu. Đầu mối gì? Có quan hệ thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ ghi chép. Từ, đen gầy hán tử, đâu ra đấy bắt đầu lại từ đầu giảng. Đơn giản giống như là muốn đem chuyện thượng cổ từ đầu giảng một lần. Các loại nhân vật quan hệ, nói hỗn loạn vô cùng, tương hỗ ở giữa không có đầu mối. Ngưng, Vệ Hưng Chiêu nghe không có vài câu, liền biết việc này không có ba ngày ba đêm, là khẳng định nói không rõ ràng. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy, hắn chỉ nổi giận nhà mình tổ địa lại bị người bới. Hắn muốn biết ngoại trừ người này, có phải hay không còn có người khác, nếu còn có đồng bọn, cùng nhau chộp tới thiên đao vạn quả, ngươi đến cùng là ai? Thân phận gì? Đen gầy hán tử ngây người thật lâu, tựa hồ không có kịp phản ứng, thật lâu về sau mới chậm rãi nói, ta gọi Thái Thụy Bảo, là đạo môn thủ lăng người truyền nhân. Một câu nói ra miệng, Vệ Hưng Chiêu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lên tiếng kinh hô, ngươi là ai? Đạo môn thủ lăng người truyền nhân. Ha, ha ha ha, Vệ Hưng Chiêu nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Vạn vạn không nghĩ tới, lúc đầu chỉ là bởi vì Chu Vương đưa lời nói, lại liên lụy đến hắn tổ địa, xem như nửa công nửa tư chuyện, hắn chỉ nổi giận, muốn làm thịt người mà thôi. Không nghĩ tới, trời xui đất khiến phía dưới vậy mà bắt lấy một con cá lớn. Đạo môn thủ lăng người, cũng chính là sư phụ ngươi ở đâu? Không biết, đạo môn trụ sở ở đâu? Không biết, truyền đạo người đâu? Chết rồi, đen gầy hán tử nghiêng miệng, ánh mắt ngốc trệ, đối đáp trôi chảy, chỉ trả lời lời nói, để hưng phấn tượng Vệ Hưng Chiêu giống bị người tạt một chậu nước lạnh. Vẫn là nước rửa chân, sắc mặt Vệ Hưng Chiêu biến ảo một chút, bình phục tâm tình, hỏi nữa một câu, chết rồi, mới truyền đạo người đâu? Là ai? Tần Dương, cái nào Tần Dương? Lễ bộ Hữu Thị Lang, Tần Dương, Tần Hữu Đức. Nói đến đây, đen gầy hán tử sinh cơ bỗng nhiên đoạn tuyệt, hắn nghiêng đầu bỗng nhiên dơ lên. Đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm Vệ Hưng Chiêu, hé miệng cười một tiếng, chó đồ vật, đưa người niềm vui bất ngờ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn bên ngoài thân vô số phù văn hiển hiện, thần hồn khí tức từ bên trong ra ngoài tiêu tán ra. Một cỗ yên tĩnh tuyệt diệt khí tức, nương theo lấy giống như núi lửa bộc phát lực lượng, trong nháy mắt nổ tung. Bảo vệ ở một bên thiết lấy một tấm mặt chết nội hầu, không chút do dự ngăn tại trước mặt Vệ Hưng Chiêu, mặt không thay đổi thi triển thần thông, đem hết toàn lực đem Vệ Hưng Chiêu bảo hộ ở sau lưng. Mà đen gầy hán tử thân thể, tính cả thần hồn, toàn bộ đều ở trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Huy năng hóa thành màu đen u quang, quét ngang ra, huyết nhục, thần hồn, chân nguyên chờ tất cả lực lượng, đều hóa thành kinh khủng nhất đoạt mệnh vũ khí. Thậm chí hắn nhỏ xuống máu tươi, lây dính hắn máu tươi địa phương, bị hắc quang vô thanh vô tức đảo qua, cũng cùng theo nổ tung. Toàn bộ Định Thiên Ti nhà ngục, danh xưng trấn áp hết thảy người ngoài như phàm nhân nhà ngục. Giờ phút này lại giống như là bỗng nhiên có một vị cường giả ở chỗ này xuất thủ. Linh quang lấp lánh không ngừng, cách gần đó nhà tù, bị cưỡng ép phá tan. Bên trong trọng phạm, có phát hiện cơ hội muốn chạy trốn, có biết trốn không thoát, dứt khoát đại khai sát giới. Cũng có thằng xui xẻo, bị xung kích chính diện cọ rửa mà qua, trong chớp mắt liền thần hình câu diệt. Nơi này ấy lưu lại có quan hệ đen gầy hán tử hết thảy. Hết thảy đều ở cái này trong nháy mắt bị xóa sạch sẽ. Hết thảy đều kết thúc, che trở vệ hưng chiêu nội hầu, hóa thành một bộ khô lâu, như cũ duy trì tư thế cũ, mà phía sau vệ hưng chiêu, non nửa bên cạnh thân thể đều bị tẩy thành khô lâu. Đỉnh đầu của hắn, một tòa đạo cung huyền lập. Đạo cung phía trên, một viên đại ấn rủ xuống lấy vầng sáng, đỡ được đại bộ phận uy năng. Vệ hưng chiêu lảo đảo lấy quỳ một chân trên đất, xương cốt của hắn bên trên còn có từng mai màu đen phù văn. Dường như ròi trong xương, lạc ấn ở phía trên, cùng hắn sinh cơ tương liên, trừ phi hắn chết, bằng không thì đồ vật không có khả năng biến mất. Đây là đối với đại phái thế lực lớn người mà nói. Thường thấy nhất đồ vật, dùng để tiêu ký ai giết bọn hắn người. Ăn vào đan dược, huyết nhục diễn sinh, khôi phục bình thường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy vệ hưng chiêu. Không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, bị tiêu ký ngược lại hắn là không có gì hảo ý bên ngoài. Thế nhưng lại rất ít gặp đến điên cuồng như vậy ác độc. Lúc sắp chết, đem mình hết thảy đều hiến tế rơi, hóa thành đời này mạnh nhất một kích, tuyệt đối là viễn siêu bình thường chí ít một cái đại cảnh giới trở lên lực lượng. Lại thêm quỷ dị ác độc lực lượng khuếch tán, bình thường thủ đoạn rất khó chống đỡ được, vốn cho rằng là cái cả gan làm loạn trộm mộ, không nghĩ tới lại bắt lấy một con cá lớn. Biết sớm như vậy, hắn liền lại nhiều điểm kiên nhẫn. Không gấp gáp như vậy dùng sau cùng thủ đoạn, hiện tại người đều chết rồi, nói cái gì đã trễ rồi, nhưng lại không nghĩ tới. Hỏi ra một ngoài ý liệu tin tức, nội hầu thẩm vấn bí pháp, đối với bị thẩm vấn người sử dụng, thì người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý chí càng là kiên định, càng là không sợ chết, có thể cho thời gian càng ngắn, nhưng loại thời điểm này cũng tất nhiên sẽ đạt được nói thật, cho dù là lập xuống huyết thệ không thể nói minh, nói chi hẳn phải chết, đối phương cũng biết nói đàng hoàng lối ra, thẩm vấn sẽ không ra sai, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Dương lại chính là đạo môn truyền đạo người, hắn chưa hề không có hướng phương diện này nghĩ tới, cũng không ai sẽ nghĩ tới phương diện này, là bây giờ bỗng nhiên chiếm được tin tức này. Tinh tế tưởng tượng, hắn âm thầm kinh hãi đồng thời, ngược lại cảm thấy căn bản không ai sẽ như vậy nghĩ. Mới là đáng sợ nhất, Tần Dương này, ẩn tàng thật là sâu. Vậy mà trong lúc bất tri bất giác, đều thành thần triều lễ bộ hữu thị lang. Vệ hưng chiêu tạm thời đè xuống những ý niệm này, vội vàng xử lý loạn thành một bầy nhà ngục, dày vò một ngày sau đó. Mới xem như đem hết thảy một lần nữa thu xếp tốt. Đợi đến hắn từ nhà ngục đi tới, chuẩn bị đi cho doanh đế báo cáo tình huống nơi này, nhất là hồi báo một chút Tần Dương chính là đạo môn tân truyền đạo người thời điểm. Hàn An Minh tới, Hàn An Minh vẻ mặt có chút xoắn xuýt, nhưng vẫn là đâu ra đấy báo cáo. Sư tôn, hôm qua bắt đầu có tin tức truyền tới, nói Tần Dương là đạo môn tân truyền đạo người. Tin tức là từ Ly Đô truyền đi. Hiện tại Ly Đô xung quanh đều truyền khắp. Cái gì? Sắc mặt Vệ Hưng Chiêu có chút khó coi. Hôm qua mới thẩm ra tin tức, chỉ là bởi vì ra nhiễu loạn, lại tại khi thiên liền có người truyền ra ngoài. Hắn suy nghĩ một chút hôm qua tình huống, muốn suy tư một chút đến cùng là ai tiết lộ tin tức. Là hôm qua loạn cục, loạn thành một bầy, Định Thiên Ti nhà ngục. Đúng là chưa từng gặp qua loại tình huống này, trừ phi hắn từng bước thẩm, bằng không thì không có khả năng biết là ai tung ra ngoài tin tức. Ngẫm lại tin tức này, tựa hồ cũng không có gì nhận không ra người. Tung ra ngoài, kỳ thật cũng thuận tiện phía sau hắn làm việc, đang chuẩn bị tiến cung. Tin tức mới nhất lần nữa truyền đến, lời đồn truyền bá quá nhanh, hiện tại cũng thành. Trải qua Định Thiên Ti xác nhận, Tần Dương là đạo môn tân truyền đạo người. Vệ Hưng Chiêu vừa sợ vừa giận, kéo ra đến Định Thiên Ti, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Ai tại trợ giúp? Giờ phút này suy nghĩ lại một chút, việc này không thích hợp, rõ ràng là có người muốn nhằm vào Tần Dương. Cái kia thủ lăng người truyền nhân, nói ra tên Tần Dương, lập tức phải chết. Hắn có phải hay không chỉ vì tại trước khi chết kéo một người đệm lưng? Hắn hố Tần Dương đối với đạo môn có chỗ tốt gì? Cũng không đúng, nội hầu thẩm vấn chi pháp, xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Mỗi cái được hình người, chỉ cần nói ra miệng, tất nhiên là nói thật. Nhưng vừa nghĩ tới cái kia thủ lăng người quỷ dị, rõ ràng liền nói cung cũng chưa tới thực lực. Nhưng lại làm cho bọn họ hao hết trắc trở, vận dụng Định Thiên Ti bí bảo đào hố mới đưa hắn bắt lấy. Chết còn có thể bộc phát ra như vậy ác độc lực lượng, hắn có phải hay không tại một khắc cuối cùng đã tránh thoát điểm bí pháp trưởng khống? Vệ Hưng Chiêu luôn cảm thấy trong này có âm mưu, nhất là nghĩ đến trước đó Chu Vương bị cầm tù, Tần Dương còn đã từng đi xem qua hắn. Dường như Tần Dương là cảm thấy Chu Vương cùng Tiền Triều có liên hệ. Bây giờ Chu Vương thoát khốn, đây có phải hay không là Chu Vương phát hiện thời cơ? Nhận được tin tức trước tiên, trước hết tung ra ngoài, thừa cơ trả thù Tần Dương. Vệ Hưng Chiêu không dám trì hoãn, vẫn là trước tiên đi cung thành, hướng doanh đế hồi báo trước tình huống lại nói, Định Thiên Ti nhà ngục ra nhiễu loạn. Hắn khó từ tội lỗi, may mà không có trọng phạm trốn tới. Vệ Hưng Chiêu vào cung báo cáo tin tức, hắn đem chuyện từ đầu chí cuối nói một lần. Doanh đế trầm ngâm một chút, nói, Tần Dương a, còn mới tốt tốt xác nhận một chút. Doanh đế nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên chính là không tin, là nghĩ đến, như Tần Dương thật là đạo môn truyền đạo người. Hắn nhằm vào Tiền Triều, nhưng cũng nói được, Vệ Hưng Chiêu nhận mệnh lệnh, nghĩ đến cái kia quỷ dị thủ lăng người truyền nhân, lại chạy tới chuyên môn tra một chút, lợi dụng bảo vật truy tra, xác nhận cái này ra vào qua Ly Đô gia hỏa, đích thật là chết triệt triệt để. Trong lòng hắn đối với Tần Dương là truyền đạo người chuyện, cũng coi là tin tám thành. Hắn vẫn tin tưởng trong Định Thiên Ti hầu thủ đoạn, chưa hề sai lầm, về phần còn lại hai thành, thì quy tội một cái khác nhân tố, vạn nhất cái này thủ lăng người truyền nhân xác nhận chuyện. Chính hắn cũng không biết là giả đâu, chỉ bằng một người khẩu cung, mà lại là không có chứng cứ khẩu cung, liền cho Tần Dương loại này đại công thần, cài lên như thế lớn tội danh, hắn cũng không dám. Vẫn là trước tiên cần phải điều tra thêm lại nói. Vệ Hưng Chiêu bên này truy tra không ngừng, đem trước Tần Dương tư liệu đều lật ra đến, là lại thế nào cha đều không cách nào đem Tần Dương cùng đạo môn nhắc lên nửa điểm liên hệ, thậm chí không rõ chi tiết đem bất luận cái gì cùng Tần Dương tiếp xúc qua, lại nhỏ bé tin tức đều rời ra ngoài. Một lần nữa nhìn cũng giống như nhau kết quả. Mà bên này Vệ Hưng Chiêu đang truy tra, Chu Vương biết được lời đồn, thậm chí biết được là Vệ Hưng Chiêu ngoài ý muốn bắt được đạo môn thủ lăng người. Mới đến tin tức này, Chu Vương đều nhanh cười đau xốc hông. Hắn thuận thế trợ giúp một chút, lại không ngờ tới, hắn chưa làm sao phát lực đâu. Lời đồn cũng đã đến hoàn toàn thả giai đoạn. Chẳng những nói Tần Dương là đạo môn người, tội ác tày trời, rất thích đào nhân tổ mộ phần. Đông cảnh, Nam cảnh, Tây cảnh, Bắc cảnh, những năm này xuất hiện qua trộm mộ sự kiện, đều chụp tại trên đầu Tần Dương. Thậm chí còn có người nói nhà hắn tổ tông đã từng lưu lại qua kinh điển truyền thừa là 800 năm trước, lại bị Tần Dương đánh cắp. Còn có người nói Tần Dương tại hơn 1.000 năm trước diệt bọn hắn tông môn cả nhà. Hắn chịu nhục mới sống tạm đến hôm nay. Tu tiên bản quán trà hiệp nhóm, thả, hoàn toàn cũng thu lại không được. Cũng mặc kệ 800 năm trước, Tần Dương ra đời không có. Không đến 3 ngày, mới lời đồn lại xuất hiện. Nói Tần Dương đạo môn tặc tử, giáp tâm không tốt, mê hoặc đại đế cơ. Truyền, biến thành đại đế cơ đã sớm không phải lúc đầu đại đế cơ. Đã bị đạo môn người đoạt xá. Bây giờ muốn mượn nhờ thân phận của đại đế cơ, tẫn kê ti thần, leo lên thái tử chi vị, triệt để phá vỡ đại doanh thần triều, muốn để đại doanh chia năm xẻ bầy. Tin tức bay ra Ly Đô, phi tốc hướng về toàn bộ đại doanh khuếch tán. Các loại phiên bản, các loại phỏng đoán, các loại tội danh cùng ác tính, có thể hướng trên người Tần Dương chụp, không thể chụp. Một mạch toàn bộ hướng trên người Tần Dương chụp, đi theo đại liêu người, phảng phất cũng tìm được ngàn năm khó mà cõng nổi hiệp. Các loại hắc hoa, toàn bộ hướng trên người Tần Dương chụp. Tần Dương nằm tại tuyệt địa trong trang viên phơi nắng, nhận được tin tức, đều kinh chủ, đạo môn đen như vậy a, làm sao hắn mới thoáng mang theo mang tiết tấu, liền thành thiên hạ hắc hoa đều họ Tần. Liếc qua trang viên bên ngoài sáng lên một đạo linh quang. Tần Dương thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là đen tiết tấu tốt mang. Hiện tại cũng có người tin tưởng Tần Dương là nhà bọn hắn 500 năm trước diệt môn cừu nhân chạy đến tìm Tần Dương báo thù. Xem ra loại này đen tiết tấu đã không phải là ngày đầu tiên mang theo, khả năng trước đó liền có không ít người xuống cái gì hắc thủ, liền vung nồi cho đạo môn, không quan tâm thật giả. Theo thời gian trôi qua, giả cũng thành thật, nguyên bản đen tiết tấu, lại thêm bó lớn vung linh thạch, xem như bị một hơi điểm phát nổ. Hôm nay đi tìm cái chết thằng ngu này, đã không phải là cái thứ nhất tin tưởng đen tiết tấu người. Tần Dương rất hài lòng kết quả này, hắn muốn chính là đen. Đen không thể lại đen, khắp thiên hạ đều ở bởi vì lời đồn đen hắn chụp hắc hoa, chân chính người có chút đầu óc mới có thể cảm thấy hắn không đen, chỉ bị người nhằm vào. Trọng yếu nhất, doanh đế sẽ cho là như vậy. Về phần tin tưởng chụp hắc hoa ngu xuẩn, thích tin thì tin đi thôi, có bản lĩnh đến đánh ta, không sợ chết liền đến. Nện bước vui sướng bộ pháp, mừng khấp khởi tiến vào mật thất. Mật thất bên trong trên giường đá, Trương Chính Nghĩa nằm ở phía trên, chỉ bất quá hắn viên kia không đến thước dài mập mạp dưới đầu mặt lại mọc ra chẳng qua thước dài thân thể, phấn nộn cánh tay nhỏ bắp chân cùng cái vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành thai nhi đồng dạng. Tần Dương xuất ra cái hồ lô liền cho hắn rót đánh một ngụm bảo canh. Trương Chính Nghĩa đỏ mặt bốc khói, the thế giọng nói quát: Tần sư huynh, ngươi cẩn thận một chút, đừng có lại đem ta không có mọc ra thân thể làm nổ. An nông, ta lần này là chuyên môn điều qua liều lượng, không chết được, ngươi an tâm tĩnh dưỡng. Lần này nhưng ta là chuyên môn nắm người, cho ngươi quét đến tiếp sau. Hiện tại cam đoan không ai sẽ ở hoài nghi ngươi. Liền xem như doanh đế tự mình tra, cũng chỉ sẽ tra được thủ lăng người truyền nhân chết triệt triệt để để. Nhìn một chút Trương Chính Nghĩa đầu to nhỏ, thân thể khôi phục coi như không tệ. Tần Dương hài lòng rời đi. để Trương Chính Nghĩa mình hảo hảo khôi phục. Sau đó chính là hắn chiến trường, chỉ mới tốt mấy ngày, không đợi đến trên Vệ Hưng chiêu cửa, Tần Dương đều có chút gấp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.